đã tránh đi 8 cái phòng tuyến phạm vi, mà lại chung quanh đám núi nhiều như vậy. Cho dù có liên minh đi ngang qua, cũng không phải dễ dàng như vậy phát hiện chúng ta a. Tốt địa phương, địa linh nhân kiệt, đám núi liên miên, tựa như một cái cự long ẩn núp ở đây. Liền cái này, Trương Đại Tiên phát triển thần côn khí chất, một ngụm kết luận nơi này chính là tốt địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.